Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, áp lực rất lớn. Nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh, Ngao Dĩnh đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Các ngươi lừa người khác chứ gì? Ngao Mỹ cao giọng nói rằng, chúng ta làm sao sẽ lừa người? Ta cùng Yên Nhiên xưa nay không lừa người. Ngươi dám nói chúng ta lừa người? Vừa lúc đó, Ngao Thành, Ngao Ngữ tới rồi. Ngao Thành trực tiếp hỏi, mang về truyền thừa Long Châu. Ngao Yên gật gật đầu. Đúng, Thành gia gia, phụ thân, chúng ta mang về truyền thừa Long Châu. Còn có rồng Nguyên Châu. Ngao Thành trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi, dĩ nhiên, được rồng Nguyên Châu. Ngao Mỹ ngạo nghễ gật gật đầu. Chúng ta mang về 3 viên rồng Nguyên Châu. Còn 3 viên. Ngao Ngữ cũng là trợn mắt ngoác mồm. Ngao Yên nói chuyện, mặc kệ là rồng Nguyên Châu vẫn là truyền thừa Long Châu. Có thể như thế thuận lợi được, đều là bởi vì Trương Húc. Nếu như không có Trương Húc, lần này chúng ta khả năng về đều không về được. Nghe xong Ngao Yên, cái khác rồng liền vội vàng hỏi duyên cớ. Ngao Yên bắt đầu nói đến bọn họ trải qua, nói đến Quản Bình Triều lừa bọn họ đi tới thung lũng kia. Đón lấy Ngao Yên vung tay lên, 23 con xác rồng tiêu bản thể hiện rồi đi ra. Nhìn này 23 con xác rồng, nhất thời, oán giận, bi thương, khổ sở, các loại tâm tình dâng lên những này long tộc khuôn mặt. Ngao Thành nhìn một chút, Ngao Kình, Ngao Nguyên, Ngao Bái, chấm ngoặc kép, Ngao Thành cũng gọi là ra 17 con rồng họ tên. Cái khác năm nên không phải chúng ta Ngao thị bộ tộc, tìm người thông báo cái khác dòng họ long tộc, để cho bọn họ tới nhận lãnh thi thể đi. Vâng, Thành thúc, Ngao Ngữ trả lời đến, thu cẩn thận những này xác rồng. Một nhóm rồng ở vách núi trước trên đất trống tụ tập lên. Ngao Mỹ sinh động như thật nói đến lần này đi ra ngoài trải qua. Ngao Mỹ nói, Ngao Yên bổ sung, những kia ấu long trên mặt đều mang theo thần sắc hâm mộ. Chính là những kia thành niên rồng cũng là than thở không ngớt. Nghe được Trương Húc dĩ nhiên có thần khí, còn làm công việc bề bộn như vậy. Ngao Thành liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Húc. Chỉ có hắn giải, Trương Húc không phải đơn giản như vậy ấu long. Nói trải qua, Ngao Yên lại cho đại gia giới thiệu Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch ngốc manh dáng vẻ, chinh phục hết thảy Ngao họ long. Tiếp đó, bữa tiệc lớn làm tốt, chúng rồng bắt đầu ăn lên. Ăn xong bữa tiệc lớn, Ngao Mỹ đánh ở no, không có Trương Húc làm ăn ngon. Nhất thời, Ngao Dĩnh lườm một cái, Trương Húc không gì không làm được, Trương Húc cái gì đều sẽ. Ngao Mỹ liếc mắt nhìn một chút Ngao Dĩnh, chờ ngươi ăn qua liền biết rồi, đúng không, Yên Nhiên? Ngao Yên đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu, đúng, Trương Húc làm món ăn, là ta ăn qua ăn ngon nhất. Ngao Dĩnh giơ lên long đầu. Cái kia nhường Trương Húc cho đại gia làm một trận a. Nhường đại gia nếm thử, nhìn có phải là tốt như vậy. Ngao Mỹ hì hì nở nụ cười. Dựa vào cái gì a? Trương Húc cùng ta còn có Yên Nhiên quan hệ tốt, đồng ý cho chúng ta làm, vì sao phải cho ngươi làm a? Ngao Dĩnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, có điều, thoáng liếc mắt, nhìn một chút Trương Húc. Phát hiện Trương Húc cười, vui cười hớn hở nhìn Ngao Yên, Ngao Mỹ, nhất thời, một luồng đố kỵ tình bốc lên, dựa vào cái gì, nàng nhưng là xinh đẹp nhất ấu long, cái này Trương Húc dĩ nhiên đối với nàng hờ hững. Ngao Dĩnh suy nghĩ một chút, sau đó nhất định phải làm cho Trương Húc cho nàng đơn độc làm một bữa cơm, tức chết Ngao Mỹ, chấm nhỏ, bầu trời đêm bao phủ long đảo. Chúng rồng đi nghỉ ngơi, Trương Húc cũng bay trở về chính mình hang động. Lần này thời gian có chút ngắn, thế nhưng nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có dừng lại cần phải. Nghĩ đến ngày mai, Ngao Yên, Ngao Mỹ nhất định sẽ thất lạc, sẽ thương tâm. Trương Húc nội tâm dâng lên một tia không muốn, cắn răng, hệ thống, chấm ngoặc kép. Trương Húc về đến nhà bên trong, phát hiện thời gian mới qua không tới một ngày. Hiện tại là ngày thứ 2 buổi chiều, liền nhìn thấy Chu Hồng ở trong sân đánh thái cực quyền. Nhan Như ở bên cạnh nhìn, Nhan Như mặt mày ủ rũ. Hiển nhiên, hai ngày nay làm việc nhà làm cho nàng phi thường không thích ứng. Chu Hồng đánh xong một chuyến sơ cấp thái cực quyền. Nhan Như, ngày hôm nay nên ngươi làm cơm. Ngươi còn không nhanh làm cơm. Nhan Như nhíu nhíu mày. Chu Hồng tỉ tỉ, ta xào rau không được. Ngươi giúp ta sao? Chu Hồng nói rằng, đại nhân nói, muốn dựa theo phân phối xong đến. Chính ngươi làm đi. Nhan Như trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận. Nếu không là chủ nhân nói không chừng ta giết ngươi. Ngươi cùng ta nói chuyện như vậy, ta đã sớm giết ngươi. Không nghĩ tới ta Nhan Như dĩ nhiên có một ngày sẽ bị một phàm nhân nữ tử sai khiến. Nhan Như cắn răng đi làm cơm. Trương Húc đi ra gian nhà. Chu Hồng trên mặt thoáng hiện qua kinh hỉ. Đại nhân, ngài trở về. Vốn là cho rằng lần này ngài cũng muốn đi ra ngoài thật nhiều ngày đây. Trương Húc gật gật đầu. Ra ra đây. Chu Hồng liền bận bịu nói rằng. Ra ra đi trong đất làm việc. Ta muốn đi theo. Hắn không mang ta đi. Liền dẫn theo Du Du. Ta đi trong đất nhìn. Nói. Trương Húc đi ra sân. Xa xa mà. Liền nhìn thấy địa đầu dưới bóng cây. Ra ra Trương Nguyên Lê ngồi ở chỗ đó. Hút thuốc túi. Du Du ngọa ở bên cạnh. Trong đất lúa mạch thu gặt qua. Lại gieo vào một gốc ngắn hạn rau dưa. Xem ra một phái điền viên phong quang. Trương Húc nội tâm hơi ấm. Lộ ra vẻ mỉm cười. Du Du nghe được Trương Húc bước chân âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy Trương Húc. Kêu to chạy tới. Cọ cọ Trương Húc bắp đùi. Trương Húc sờ sờ Du Du đầu. Du Du càng ngày càng thông minh. Vóc người càng càng cao to. Con mắt càng thêm linh di chuyển. Da lông càng xinh đẹp hơn. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Trương Húc. Vui cười hớn hở nở nụ cười. Lần này làm sao nhanh như vậy trở về. Trương Húc đặt mông ngồi xuống. Không có chuyện gì. Sẽ trở lại. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc. Tiểu Húc. Gia Gia hiện tại rất thỏa mãn. Sinh hoạt càng ngày càng tốt. Cái gì cũng tốt. Chính là hy vọng sớm ngày nhìn thấy ngươi kết hôn. Có hài tử. Trương Húc nhìn phía xa núi lớn. Gia Gia. Có một việc lớn không có giải quyết. Cái kia chuyện lớn giải quyết. Ta liền kết hôn. Trương Nguyên Lê trên mặt thoáng hiện qua một vệt sầu lo. Chuyện kia rất khó làm sao. Trương Húc thở dài. Gật gật đầu. Viễn cổ thần ma trở về sự tình. Nếu là không cách nào ngăn cản. Thế giới liền muốn lộn xộn. Vào lúc ấy. Đừng đàm luận kết hôn gì không kết hôn. Ai biết thế giới là như thế nào. Ai biết nhân loại sẽ như thế nào. Có thể xảy ra mệnh an toàn cũng không thể bảo đảm. Làm sao còn có tâm sự kết hôn. Sinh con đây. Trương Húc trước sau nhớ tới. Ở Giang Nguyên thế giới. Giang Nguyên kiếp trước. Bởi vì một Minh. Thế giới là như thế nào. Minh còn chỉ là một bị nhốt ma. Mà. Muốn giáng lâm thế giới này đều là hoàn chỉnh. Thực lực toàn diện thần ma. Trương Húc hơi hơi tiếc nuối. Nếu như ở Long tộc thế giới nơi lạc lối. Đi hướng về cái kia dị không gian. Có lẽ sẽ có không ít thu hoạch. Đáng tiếc, chính mình vận may không được. Không có đi thành, Trương Húc luôn cảm thấy áp lực trong lòng rất lớn. Chuyện này còn không có cách nào nói cho ai. Hắn tổng nghĩ, nếu có thể gặp lại thấy Mạnh Tử là tốt rồi. Có thể hỏi một chút hắn. Tình huống làm sao? Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc nghĩ sự tình liền bắt đầu trở nên trầm tư. Vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Liền biết. Trương Húc phải hoàn thành sự tình. Xác thực không có đơn giản như vậy. Có chút lo lắng. Trương Húc bừng tỉnh. Ra ra. Ngài đừng lo lắng. Sự tình luôn có biện pháp giải quyết. Được rồi. Thời gian không còn sớm. Chúng ta về đi ăn cơm đi. Nghĩ đến. Cơm nên làm tốt. Trương Nguyên Lê. Được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.